cái này đáng sợ sao? Ta không cảm thấy có gì có thể sợ. Son Goku rất là không hiểu. Đừng nói những thứ này. Son Goku, ngươi làm sao đến nơi này? Ta nhớ được Đại Ma Vương Pocolo đang cùng Son Gouben giao chiến. Ngươi cũng là đến. Quan chiến. Ahat, là đến giúp đỡ sao? Yamcha liên thanh hỏi. Ta là tới đánh bại Đại Ma Vương Pocolo. Son Goku trầm giọng nói. Ô, Bulma con mắt một sáng. Ngươi đã đến rồi bao lâu? Chết tiệt, đài phát thanh. Con bà báo đến Son Gouben đang cùng Đại Ma Vương Pocolo chiến đấu. Sau đó không biết tên khốn kiếp kia. Cư nhiên đặt một cái bom nguyên tử. Kết quả đài phát thanh đều bị tạc không có. Mặc dù sau đó mặt cũng có tiếp nối. Nhưng không có một chút tin tức hữu dụng. Bom nguyên tử chính là tối cường đạn đại bác một loại. Không học thư. Thật là đáng sợ. Son Goku, ngươi nên hướng Son Gouben học tập. Bulma tiếng hừ, ta quả thực nên hướng Son Gouben học tập. Son Goku gật đầu. Son Gouben đã đánh bại Đại Ma Vương Pocolo. Chỉ là, cái gì? Bulma hét dầm lên. Yamcha, Ran cũng trừng đại con mắt. Sau đó đều trở nên hưng phấn. Son Gouben thật đánh bại Đại Ma Vương Pocolo. Bulma nhảy dựng lên, sau đó lại một cái giữ chặt tóc xanh Ran. Thật tốt quá, cuối cùng cũng không cần lo lắng đề phòng. Chết tiệt, Son Gouben hẳn là sớm một chút xuất thủ. Cũng sẽ không chết rất nhiều người. Rất đáng hận, thua thiệt bản tiểu thư còn khắp nơi giúp hắn. Đúng nga, tóc xanh Ran cũng rất vui vẻ. Nàng vỗ bộ ngực cao vút. Cái này được rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể an tâm nấu cơm dã ngoại. Ta phải đi hào hào đi gội đầu phát. Sau đó an bài xong chúc mừng yến hội. Son Goku, nếu Son Gouben đánh bại Đại Ma Vương Pocolo, làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Yamcha hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này vừa nói, không khí lập tức đọng lại. Bulma khua tay múa chân động tác dừng tại giữ không trung. Cái kia, không sẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Bulma khẩn trương nói, quả thực, Son Gouben không giống những người khác. Trên người là mang theo đồng hồ. Nếu quả như thật tất cả thuận lợi, đã sớm gọi điện thoại cho bọn họ. Tới lấy trở về mẫu thân hắn mật nhi. Bởi vì Son Goku tiểu tử này muốn cùng Đại Ma Vương Pocolo đánh một trận. Cho nên Son Gouben ly khai. Chỉ thấy dưới màn đêm bay tới một đạo hắc ảnh. Tiên Xin Han, ngươi cũng còn sống. Cảm tạ trời đất. Tiên Xin Han, ngươi có khỏe không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn liền hướng bay tới phụ cận Tiên Xin Han. Tiên Xin Han nói không sai. Bởi vì ta cầu Son Gouben, cho nên hắn đã đem Đại Ma Vương Pocolo nhường cho ta. Kết quả ta và Đại Ma Vương Pocolo đại chiến một trận. Sau đó liền, Son Goku cười khổ sờ sờ đầu. Đại Ma Vương Pocolo chạy trốn. Ta đã tìm hắn thật lâu. Xem ra các ngươi không nhìn thấy hắn. Tĩnh, sau đó Bulma bạo phát. Ngươi dĩ nhiên để Đại Ma Vương Pocolo chạy. Son Goku, ngươi biết ngươi xông bao nhiêu hỏa? Ngươi không biết Đại Ma Vương Pocolo có bao nhiêu tà ác. Không nói cái này cái thế giới bởi vì hắn mà chết bao nhiêu người. Không nói hắn mới vừa liền giết chết một cái chi 10 vạn người quân đội. Liền nói ngươi sư phụ quy tiên nhân hắn. Hắn chính là chết ở Đại Ma Vương Pocolo trong tay. Bulma bùm bùm hướng về phía Son Goku chính. Là một trận tức giận mắng. Được rồi Bulma, hiện tại không phải ầm ĩ cái này thời điểm. Tóc xanh Ran Thúy Thanh nói. Ngươi không phải có Son Gouben điện thoại sao? Gọi điện thoại cho hắn. Hỏi một chút hắn có biện pháp nào? Son Gouben chưa chắc sẽ có biện pháp gì tốt. Gió này cao đêm đen. Đại Ma Vương Pocolo có lòng trốn tránh. Lấy thân thủ của hắn. Ai có thể tìm được? Ai dám đi tìm? Tiên Xin Han cười khổ. Yamcha cau mày. Xem ra lo lắng đề phòng thời gian còn phải tiếp tục.